Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư đạo hữu, Phật tử, chư thiện tri thức, quyến thuộc gần xa, kính mến. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2020. Giờ này là sáng thứ năm của tại Hoa Kỳ, chiều tối thứ năm của quốc nội Việt Nam. Tất cả chúng ta tiếp tục học về Kinh A Di Đà. Thứ nhất là tôi chia sẻ về cái nạn con virus corona. Coi như là hiện bây giờ cái con số ở tại Hoa Kỳ, cái số người nhiễm, người chết nó tăng vọt. Ở tại đất nước Hoa Kỳ thì thật sự các vị biết người ta cái gì người ta cũng trình bày hết, ta không có giấu giếm gì hết. Bởi vì một cái hợp chủng, gọi là hợp chủng quốc, cho nên cái gì người ta cũng đưa ra để rồi tìm cái cách để mà điều trị. Một đất nước luôn luôn tận dụng nhân tài. Vì vậy mà họ không có giấu, chỉ có riêng những cấp có, chỉ có những cái bí mật về chính trị, về quân sự thì có những cái gọi là chính trị quốc gia đó, bí mật quốc gia thì người ta giấu. Còn tất cả những cái việc mà nó liên hệ tới người dân thì người ta đều nói lên để cho mọi người nên biết, để mà cảnh giác. Nếu như các vị nào mà không có tiếp cận được cái rõ về cái quy trình của một đất nước dân chủ tự do thì các vị thấy ngỡ ngàng. Ồ, bây giờ coi như Mỹ giờ quá trời người bệnh, quá trời người nhiễm, quá trời người chết. Tôi thấy cũng có những vị nói bây giờ không có cho những Việt Kiều ở hải ngoại về nước để lánh con vi trùng corona. Các vị hiểu đó là chưa đúng rồi. Thật chất ra thì ngay từ khi mới vừa phát hiện dịch bệnh thì một số người, hay là nói chung đại đa số những người ở hải ngoại, người ta thì nói là không dám về Việt Nam, bởi rủi có chuyện gì đó thì một là không có thuốc để điều trị, hai là người ta sợ rằng việc bảo hiểm. Cho nên như vậy mà tôi có lời nhắn gửi rằng ở tại nơi quốc nội Việt Nam, quý vị đừng sợ. Trong lúc này thì tất cả những Phật tử, tôi nói về Phật tử thôi, Phật tử lớn tuổi ở các nước không ai dám về Việt Nam đâu. Bởi vì khi về Việt Nam có chuyện gì thì người ta không có kịp thời để mà người ta được cứu xét, vân vân. Cho nên ở Việt Nam cũng đừng sợ rằng ở hải ngoại người ta về Việt Nam để lánh cái nạn corona. Cái đó là các vị lầm rồi. Cho nên các vị lầm, có một số quý vị lầm tưởng như vậy. Ở bên này, không phải riêng ở bên Mỹ mà các cái nước châu Âu cũng vậy, các cái khối gọi là tư bản thì các vị biết rằng họ luôn luôn bảo vệ một về con người rất là mạnh, rất là chặt chẽ. Còn riêng cái khối Đông Nam Á hay là châu Á thì tôi không dám miễn bàn, tôi không dám luận bàn. Còn riêng vậy để cho các vị đừng nói gì, nó cũng động lòng cho một số Phật tử ở hải ngoại. Tôi xin nhắc lại là người ta không có dám đi về Việt Nam trong lúc này, bởi vì ở các nước tư bản đều có bảo hiểm rất rõ ràng và đều có điều trị rất là chặt chẽ. Ngoại trừ coi như là không còn cứu chữa được nữa thì thôi, chứ còn các vị biết là về y tế cũng như về nhân sự cũng như về sự chăm sóc là cái quy tắc, quy trình, quy định, quy luật của các cái đất nước tư bản này về y tế rất rõ ràng. Trở lại bữa nay, huynh đệ mình bắt đầu học tiếp về Kinh A Di Đà. Hôm rồi mình đã học tới cái câu rằng xá lợi phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Tôi xin nhắc trở lại, Kinh A Di Đà là một trong 12 bộ kinh, hay là một trong 12 cái cách trình bày của Đức Phật khi thuyết pháp. Đó là gọi là tự thuyết. Tự thuyết có nghĩa là tự Phật nói, tự Phật kêu, Phật nhắc nhở, Phật giáo hóa, chứ không có ai hỏi. Các vị nhớ rồi, nhớ cái chữ tự thuyết là vậy. Hay nói cho đủ là vô vấn tự thuyết. Vô vấn là không có người hỏi, mà tự Phật nói ra. Sáng tôi dậy tôi phải uống nửa trái chanh với một chút gừng nha các vị nha. Chắc là bây giờ cũng phải vì nó ho nhưng mà uống gừng, biết là nó nóng nhưng mà cũng phải ráng. Trở lại cái vấn đề, các vị nhớ chưa? Nhớ là 12 bộ kinh hay là 12 cái cách nói chuyện, nói pháp của Đức Phật. Nhớ rằng bên tư tưởng Phật giáo Nam truyền chỉ có 9 bộ kinh thôi. Nhưng mà tới Phật giáo phát triển gọi là Phật giáo Đại Thừa thì chia ra thành ra 12 bộ. Các vị nhớ rõ như vậy. Mà 12 bộ kinh có nghĩa là 12 cái cách lập trình, cách diễn nói của Đức Phật. Kinh Di Đà là một trong 12 bộ kinh đó, đó là tự thuyết. Cho nên Đức Phật mới nói này, Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là cực lạc? Cái câu này nó vô cùng thấm thía thưa các vị. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta dường như không có phần quan trọng. Đầu tiên để Đức Phật giới thiệu cảnh cực lạc, Đức Phật hỏi vì sao cõi ấy gọi là cực lạc? Thì Ngài Xá Lợi Phất cùng đại chúng im lặng, cho nên Phật mới nói tiếp, kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Kỳ quốc chúng sanh là vì cái cõi nước đó đó, chúng sanh ở cõi nước đó đó. Mình xin lỗi, có thể mình dịch theo cái kiểu quê mùa, chứ kỳ là kỳ lạ đi. Cái nước mà gọi là người ta cho là cực lạc đó đó, vô hữu chúng khổ, là vô hữu là không có, chúng là các, khổ, không có các khổ. Đảng thọ chứ lạc, chỉ hưởng, chứ đảng thọ là chỉ hưởng, chỉ thọ hưởng, chứ là nhiều, hay là các cũng được. Chữ chúng, chữ chư, chữ chúng á, là dùng cái danh từ cho, thí dụ như Phật kêu đại chúng là những người đang nghe pháp, chữ chư là những bậc gọi là chư Bồ Tát, chư Phật vân vân. Thì cái chữ khổ á, giống như nó nhẹ thể gọi là chúng khổ, mà chữ vui á, được nâng cao lên gọi là chư lạc. Như vậy chữ chư, chữ chúng cùng có nghĩa là các thôi, hay là số nhiều đó. Cái cõi đó không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, thì cho nên cố danh cực lạc. Cho nên từ cái câu này mà tại nếu các Phật tử ở Sài Gòn, các Phật tử đến viếng chùa Ấn Quang, sau chùa Bàn Tổ, chùa Ấn Quang có một cái câu liễn rất là có ý nghĩa để các vị nhớ nè. Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Cái câu thứ hai là quốc danh cực lạc, tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Đức Phật hiệu là Di Đà, gọi là Phật hiệu Di Đà, là pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Hôm qua chúng ta học về chứng đạo ca đó. Các vị có nhớ là tôi giới thiệu cái chữ pháp thân á. Pháp thân còn có nghĩa là pháp giới tàng thân ở Di Đà Phật đó. Cho nên Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Đức Phật hiệu là Di Đà là cái cõi pháp này nè, nơi nào cũng có nhưng mà tùy xứ hiện. Quốc danh, cái đất nước, cái danh là tên. Quốc danh Cực Lạc, cái nước tên là Cực Lạc á, là nước đó phải tịch, phải quang, chân cảnh, cá trung huyền. Cá trung huyền là ở trước mắt. Ở trước mắt thôi nhưng mà mình không nhận ra là tại vì cặp mắt mình nó lờ mờ. Gọi là lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Như vậy nói rằng cõi Cực Lạc xa, từ cõi Ta Bà sang cõi Cực Lạc phải trải qua 10 muôn ức cõi Phật độ mới có thế giới tên là Cực Lạc. Thì ngược lại bây giờ Đức Phật nói cõi đó ở đâu? Cõi đó là chúng sanh không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Như vậy cõi Cực Lạc mà ở phương Tây nó xa xôi, nó dài đăng đẳng như vậy là vì cái màn vô minh nó bao phủ chúng ta, nó dày đặc. Gọi là ba nghiệp chúng ta nó tạo bao nhiêu lậu hoặc, nào là sát sanh, nào là trộm cướp, nào là tà dâm, nào là nói dối, nào là nói lưỡi đôi chiều, nào là nói lời hung ác, nào là nói lời vọng ngữ, nào là tham, nào là sân, nào là si. 10 cái nghiệp ác đó nó dày đặc. Vì vậy mà muốn dán cái dày đặc đó đó mà được cho tới cái cõi an vui á, nó phải trải qua hơn 10 muôn ức cõi. Còn đối với chúng sanh nào căn lành lớn, nhân duyên lớn, phước báo lớn, vừa nghe lời Phật nói, chợt nhận ra ngay là tâm chúng ta không có khổ, mà thọ hưởng những điều vui, thì Cực Lạc cá trung huyền, Cực Lạc trước mắt. Các vị thấy cái câu rất là hay. Cho nên Phật kêu Ngài Sa Lợi Phất hỏi: ông có biết vì sao cõi ấy được gọi là Cực Lạc không? Vì chúng sanh cõi ấy không có những điều khổ, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Cái chỗ này mà so sánh lại cái nền văn học của người xưa đó, có một cái câu là Nhật Nguyệt tuy minh, nang chiếu phúc bồn chí hạ. Nhật Nguyệt tuy minh là mặt trời, mặt trăng tuy nó sáng nhưng mà nó không chiếu được vào cái lòng của chậu ức. Đây, tôi không có cái gì để tôi thí nghiệm cho các vị. À, có cái ly đây, cái chung đây. Đây, thí dụ như cái ánh mặt trời, cái ánh đèn của tôi đang ở trước mặt tôi nó sáng như thế này. Nhưng mà nếu cái chậu này mà ấp xuống lòng bàn tay tôi đang sáng trưng đây, nhưng mà nếu ấp xuống lòng bàn tay rồi, ấp như vậy thì ánh sáng không phải len lỏi vô được. Còn nếu dở ra như vậy thì rõ ràng là bàn tay nó vẫn sáng trong, cái ly tách này nó vẫn sáng trong, nhưng mà nếu ấp xuống vậy, cho nên gọi là Nhật Nguyệt tuy minh nhưng mà nang chiếu phúc bồn chi hạ. Trời trăng dầu có sáng cỡ nào đi chăng nữa nhưng không thể chiếu vào được cái chậu ấp. Nếu như Phật Di Đà hiện hữu trước mặt ta nó sáng soi, nhưng mà nếu tâm chúng ta nó mờ mịt đen mù, nó đầy dễ những tham sân si nghiệp lực, thì chúng ta cũng không gặp Phật được. Các vị nên nhớ chữ Phật là giác, còn chúng ta mê thì gọi là chúng sanh. Mà giác với mê mình nghe nó như đối nghịch, thì nếu chúng ta có được mở ra, có lé lên cái giác thì cái giác kia nó mới gặp chứ. Cho nên nhật nguyệt tuy minh mà nan chiếu phúc bồn chi hạ. Đao kiếm tuy khoái nhưng mà bất trảm vô tội chí nhân. Con dao, cái kiếm, cái gươm kiếm tuy là nó bén nhưng mà không có dùng để chém cái kẻ vô tội. Bây giờ chúng ta quan niệm lại sự khổ của chúng sanh có mặt trên trần đời này coi. Có ai khổ giống ai không? Có người khổ vì chồng, có người khổ vì con, có người khổ vì cha mẹ, có người khổ vì anh em. Dường như trên trần đời này ai cũng muốn chen nhau dành cho mình cái nỗi khổ. Có bao giờ các vị ngồi lại với nhau mà thấy mình vui không? Hay là ai cũng đi tìm cái khổ để đưa ra cho mọi người thấy rằng mình cũng có khổ? Và không có cái khổ nào nó giống cái khổ nào. Cái khổ của con cá khi bị trầy vi tróc vải, cái khổ của con tôm khi mỗi lần nó lột xác, nhưng mà không lột thì nó càng khổ. Cái khổ của con rắn khi lột da, mỗi lần thay da. Con nít nó khổ khi mỗi lần nó thay răng. Tôi nhớ hồi nhỏ thay răng khổ vô cùng. Mỗi lần mà giật một cái răng thay, bởi vì hồi xưa người ta không cho lòi sỉ, sợ lòi sỉ nó xấu đi, cái gia đình bắt hả cái răng nào lung lai là phải cứ lung lai hoài, lung lai tới mức độ mà rồi cái lấy cọng chỉ cuột vô rồi giật một cái thấu trời ông địa. Cho nên tôi nói thôi, làm người mà thay răng thì khổ quá. Nhưng mà thay có một lần, rồi bây giờ nó như vậy nè, nó có thay nữa thì nó khổ. Cho nên trên trần gian này muôn vàng không thể tính đếm hết cái sự khổ. Cho nên mình mới xét lại những cái khổ của chúng sanh là do chúng sanh tạo nghiệp. Những cái khổ của chúng ta là do chúng ta tạo nghiệp. Cái nghiệp đã khổ rồi mà mình không khéo á, mình bị cái tư tưởng đè nặng bởi sự chấp thủ, nó làm thêm cái khổ chốc chồng. Những cái khổ là từ đâu? Từ cái tư tưởng nó mới nặng trĩu tâm tư. Cho nên nhớ cái bài mà của ông Diễn Châu, ông đặt mà cho cái người xa quê. Nặng trĩu tâm tư làm thân diễn sứ. Nặng trĩu tâm tư làm thân diễn sứ. Mỗi lần đi là khó thể quay về. Một kẻ ly hương với tháng đợi năm chờ. Ôi có phi cơ đã tan dần trong mây lạnh. Sao tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo. Một đàn chim vỗ cánh bay mau. Trời ủ dột như nỗi sầu lữ thư. Tôi muốn mượn cánh chim để gửi về đất mẹ tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Nặng trĩu tâm tư làm thân viễn sự. Cái tâm tư mà tại sao Ngài Diễn Châu nói rằng nặng trĩu? Cái tâm tư nó bay chứ, nó bổng chứ. Mà tại sao gọi là nặng trĩu? Bởi vậy cho nên Ôn Như Hầu với Gia Thiều mới nói câu là gì đó? Tơ Nguyệt Lão thờ ơ có một mối tơ tình dưỡng gót cung phi. Cái gì mà đêm năm canh lần nương dách quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết ai? giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu, đọc chưa? Đó là năng triệu tâm tư. Do cái tư tưởng, do cái chấp thủ mà từ cái khổ này nó làm cho mình nặng triệu tâm tư, nó nặng hoàng vai. Cho nên thiền sư Như Huyễn á, mùng 2 Tết á, ngài ngồi nửa đêm ngài nói mà tôi nhớ hoài cái lời đó. Ngài nói nếu như chúng ta đầu không đội, vai không vác, tay không xách, nách không mang, lưng không gùi thì không phải là người thảnh thơi, người tự tại là gì? Nghe nó rất đơn giản của một ông thiền sư, một vị tu hành mấy mươi năm. Đầu không đội, lưng không vác, tay không xách, nách không mang, lưng không gùi thì đâu có cúi xuống vậy mà gọi là nặng trĩu tâm tư. Cái đau khổ, cái người nghèo về vật chất, họ đội trên đầu họ những thúng gạo, họ đội trên đầu họ những cái vật nặng để họ mua gánh bán bưng. Vậy mà không đau khổ bằng chúng ta đội cái ưu tư phiền não, cái tham vọng, cái sân hận, cái si mê, cái tình trường luyến ái. Tôi xin nhắc lại, cái người cực khổ tảo tần mua gánh bán bưng, đầu đội thúng gạo, vai gánh một gánh nặng, vậy mà người ta không khổ, người ta vẫn có niềm vui. Có khổ chăng, có cực nhọc chăng là thể xác. Nhưng đối với đạo Phật, muốn nhắc nhở, muốn dạy dỗ, muốn giáo hóa cho huynh đệ mình phải cố gắng vứt đi, phủi bỏ đi, cởi mở đi cái khổ đè nặng trong tâm tư, cái khổ đè nặng trên vai mang, đó về tinh thần. Mà một cái tinh thần mà mình cởi mở được, mình tháo gỡ được, thì tôi bảo đảm với các vị, thân xác này nó cũng sẽ vơi đi cái nỗi khổ niềm đau. Có những người họ chấp nhận cái nỗi khổ trên trần đời này, nhưng mà đã họ thực hiện cái hạnh Bồ Tát. Như nhiều lần tôi đã kể có câu chuyện là có một bà bạn đó, các vị nhớ câu chuyện tôi kể đó. Có một bà bạn đi thăm một bà bạn. Sau mấy mươi năm trời, hai chị em bạn với nhau mà mỗi người có gia đình rồi, rồi mỗi người lo cho con, cho cháu, rồi mỗi người ở một phương. Mấy chục năm trường, không có thời giờ để qua lại với nhau. Cho tới một ngày nọ, thì nghe tin người chị bạn của mình bị bệnh, nằm trong bệnh viện, bệnh rất nặng. Người chị bạn còn lại mới đi thăm. Mà trước khi đi thăm thì mới nghĩ rằng chị mình đâu có thiếu gì đâu, bạn mình đâu có thiếu gì. Con bây giờ nửa đứa thì làm bác sĩ, đứa thì làm kỹ sư, đứa thì mũ cao áo rộng, cho nên chị bạn mình bây giờ không có thiếu gì hết. Mình đi mà mình biếu tiền coi chứ là thậm chí là chị mình cũng không cần. Mà mình biếu sữa đường thì có khi chị mình cũng không có thiếu. Bây giờ thôi thì tình chị em mấy mươi năm, hãy nhớ lại cơ hội mình chơi chung với nhau, còn qua lại với nhau coi chị bạn mình thích cái gì. Thì người chị bạn này mới nhớ một ngày nọ tới nhà thăm, khi chị bạn này mới vừa có đứa con, có mấy đứa con, có đứa cháu. Thế chị bạn này có đứa cháu mới vừa chào đời, có nghĩa là mấy đứa con đã lớn rồi. Tới thì thấy chị bạn này đang lúc cái giờ ăn, cả gia đình quây quần ăn, nhưng mà người chị bạn này gấp cái đầu con cá ăn, chị bạn này khoe nó, trời ơi cái đầu cá này ngon quá chị, cái đầu cá ngon quá, à, đời em ăn cá là em chỉ thích ăn cái đầu con cá này nè chị, em cầm lên em núp núp rồi nó béo làm sao đó chị. Cái hình ảnh đó nó đập vào con mắt của người bạn này, cho nên người bạn này nói ồ vậy rồi mình nhớ ra rồi, nhớ ngày xưa bạn bè chơi chung với nhau mỗi lần tới thăm là thấy chị mình ăn cơm rồi thích ăn cái đồ cá, ồ bây giờ chị mình không có thiếu gì nữa, thôi bây giờ mua đi ra chợ mua nhiều cái đầu cá tươi, họ làm họ lấy cái thân rồi còn cái đầu cá tươi ngon về kho một nồi để cho chị mình ăn, chị bạn mình ăn. Thế thì kho một mấy cái đầu cá thiệt là ngon, kho khô các vị biết, kho tiêu, kho mỡ, kho hành, kho ngon lắm. Đem vô bệnh viện, đem một cái gô vô bệnh viện đó chị à, nghe chị bệnh, em tới em thăm, mới đó mà chị em mình mấy mươi năm rồi phải không chị? Hồi nào mình chưa có gia đình, rồi có gia đình, rồi bận biểu lo cho chồng, cho con, cho cháu, vậy mà mấy mươi năm rồi. Hôm nay nghe chị bệnh, em tới đây thăm chị, nhưng mà em không biết cái gì biết chị. Em nhớ ngày xưa, mỗi lần em qua thăm chị, thấy chị ăn cái đầu cá, chị cứ khen ngon. Cái người chị bạn nằm trên cái giường bệnh thơ thớt mới nắm tay cái người em bạn nói rằng em à, cái đầu cá xương không có gì ngon hết em. Tại vì ngày đó mình còn nghèo, cho nên cha mẹ chồng của chị già sợ ăn cá mắc xương, cho nên chị mới để cái thân, để cái thịt cho cha mẹ chị ăn. Chồng chị đi làm cực khổ, cho nên chị mới để cái nơi nào ngon cho chồng chị ăn. Con chị nó đi học đi hành, nó còn nghèo, cho nên chị phải nhường cho nó ăn, vân vân. Vì vậy mà sợ gia đình nhường lại cho chị, cho nên chị lúc nào chị cũng dành cái đầu cá. Chị cứ nói là chị thích ăn đầu cá khen ngon, chứ đầu cá xương không có gì là ngon hay em. Hôm nay chị cũng sắp từ giã cuộc đời, chị mới nói thật, mình là người phụ nữ. Với truyền thống Á Đông, một người đàn bà là phải công dung ngôn hạnh, phải tròn câu tứ đức tam tùng. Cho nên chị làm như vậy để giữ gìn cái đạo đức cho người phụ nữ của mình đó em mà. Thưa các vị, đó là tâm Bồ Tát. Đó là Bồ Tát. Có những sự hy sinh, những sự chịu đựng mà lắm khi có người tới chết cũng không mở lời. Nhưng mà tại vì giữa hai chị em này tình thân từ hồi nhỏ tới lớn, cho nên mới nói thiệt như vậy. Thì các vị nên nhớ, nếu như sống cuộc đời này mà mỗi hành giả chúng ta chịu mở rộng cái tấm lòng vị tha thương yêu vô ngã, thì chắc chắn rằng cái sự an vui nó sẽ đến với chúng ta. Cái cõi cực lạc không đâu xa. Còn như nếu như cuộc đời này mà con người quá tư tưởng nặng trĩu tâm tư, con người quá chấp thủ, con người quá luyến ái, con người quá bản ngã, thì thưa các vị, dầu trời trăng tuy rằng nó sáng nhưng mà không thể chiếu vào cái lòng chậu úp, hay là chiếu vào cái tâm chúng ta nó thấp bé như vậy. Vì vậy mà trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói, Phật nhìn cái thế giới chúng sanh này thật ra không có cái gì gọi là đau khổ. Phật nhìn thế giới chúng sanh này theo lẽ không có cái gì gọi là đau khổ mà hoàn toàn thanh tịnh an vui. Nhưng do vì cái vô minh vọng kiến ngăn che, cho nên chúng sanh có cái tánh ham muốn khác nhau, rồi tạo tội sai biệt, cho nên luân hồi đau khổ. Tôi xin nhắc lại, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, Phật nhìn cái thế giới chúng sanh này không có cái gì gọi là đau khổ. Nhưng vì căn tánh của chúng sanh, do vọng kiến ngăn che, cho nên có những sự ham muốn khác nhau, rồi tạo tội khác nhau, cho nên mới luân hồi khổ khác nhau. Phật giải tiếp, hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ, thất trùng la võng. Xin lỗi các vị, hữu xá lợi phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị có bị quắc, danh vi cực lạc. Hữu xá lợi phất, chữ hữu là lại nữa, này nữa. Này nữa xá lợi phất ơi, cực lạc quốc độ, cái cõi nước cực lạc, thất trùng lan thuẫn, có nghĩa là có bảy cái hàng lan can. Bảy cái hàng lan can. Thất trùng la võng là có bảy cái màng lưới giăng. Thất trùng hàng thọ là có bảy hàng cây. Giai thị tứ bảo đều bằng bốn cái món báo. Châu tráp vi nhiễu là trùm bao xung quanh. Thị cố bị quách danh di cực lạc. Bởi vậy cho nên nước kia mới gọi là cực lạc. Tôi giải thích, tôi phân tích ra các vị thấy rất rõ ràng như vậy. Học Phật, học Kinh Di Đà chân thật nghĩa là rõ ràng như vậy. Chứ không có cần tưởng tượng màu nhiệm xa xôi gì hết. Nhưng rất tiếc và rất tiếc. Nếu nói như vậy thì có người họ sẽ gọi là cuồng tín cái tịnh độ. Họ sẽ nói, ô vậy là ông thầy mi nói như vậy là mi giỏi à. Vậy là mi giỏi hơn tổ, mi giỏi hơn người xưa. Tôi nói dạ thưa không. Người xưa, cái người liễu đạo, thì người ta liễu đạo một cách chân thật. Cái người gọi là nhà quê dốt nát á, thì người ta nhà quê dốt nát một cách chân thật. Nó rõ ràng hai cái phương diện như vậy. Còn mình ngày nay á thì sao? Học mà tới nơi tới chốn để mà rõ ràng hiểu cái liễu nghĩa thì mình cũng không hiểu rõ ràng liễu nghĩa. Mà quê mùa thật sự dốt nát á thì mình cũng không phải quê mùa dốt nát thật sự, gọi là nó ương ương á. Cái ương ương này là mấy cái chết nè. Cái ương ương này là mấy cái khổ nè. Ngày xưa nhà quê người ta dốt, người ta không có học cao, hiểu rộng, cho nên người ta không có biết Phật Di Đà hay là Phật Thích Ca là ai. Họ vô thì họ biết ông Phật thôi, miễn Phật là họ lại thôi. Thậm chí họ cũng không biết rằng Phật Thích Ca là ông Phật của lịch sử nữa cơ. Họ thấy cái ngồi trên bàn thờ mà luôn cả những hình tượng ngày xưa ở quê á, các vị tiền bối nắng bằng những cục đất sét, thậm chí đục những bằng gốc cây mít, miễn đục ra nó có hình tượng giống về thờ. Rồi các vị muốn hả, nếu mà muốn nói là Phật Di Đà thì làm thêm cái trước ngực về, rồi nó có cái áo sơn đỏ đỏ. Rồi muốn Phật Thích Ca thì làm cái áo như áo quấn, có chữ vạn, vân vân. Cho nên người xưa người ta làm vậy, thành ra ai vô, cứ miễn là Phật thì người ta lại. Còn ngày nay cái văn minh của mình, cho nên mình đòi hỏi ngoài cái khả năng. Cho nên ngày xưa có nhiều người họ dốt á, họ đâu biết, họ nói Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật, mà họ niệm tới đâu á, cái lòng của họ, cái trí của họ nó sáng soi tới đó, mới gọi là vô minh thật tánh, tích Phật tánh. Còn ngày nay á, mình niệm Di Đà là Di Đà, mà Thích Ca là Thích Ca, cho nên mình hiểu kiểu hiểu một cái mà gọi ương ương vậy đó. Cho nên vì vậy mà mình cứ mình ương. Cho nên á, các vị nhớ ở nhà quê mình á, cái con nước mà một là nước lớn, hai nước ròng á, thì người ta dễ làm ăn. Mà thứ mà con nước ương đó, nó cứ nó bình bình vậy à, nó không lớn mà nó không ròng, nó bình bình, không làm ăn gì được hết trơn á. Thà nước lớn, nó dâng cao để người ta sử dụng cái nước đó để người ta làm việc, thà nước ròng để người ta biết cái giờ đó người ta làm việc khác. Còn cái thứ nước ương, nó bình bình, cá tôm thì cũng không có, mà không làm ăn gì được hết trơn. Hiện bây giờ chúng ta đang cái tình trạng gọi là ương á. Tôi nói về huynh đệ đừng có buồn. Dốt thì mình không phải là dốt, mà hiểu thì mình cũng phải là hiểu. Vì vậy mà cho nên ngày nay ấy, vô tình cái ương đó đó mà trở thành mình lọt bẫy của cái gọi là Phật giáo, nó trở thành Phật giáo tín ngưỡng. Ngày xưa người nhà quê là cứ Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật Thích Ca, Nam Mô Thích Ca Di Đà Phật, không biết gì hết á. Mà họ niệm bằng một cách chân thành. Họ niệm mà lòng của họ cứ nhìn vậy Mô Thích Ca Di Đà Phật. Họ có thấy ông Phật soi sáng lòng họ, họ dừng mọi cái việc suy nghĩ lo toan, họ gác lại mọi cái việc tình trường danh lợi. Như vậy mà họ đắc đạo. Còn mình ngày nay, cái niệm của mình mà nó phóng ra, chứ không phải nó rội vào. Các vị thấy rõ điều đó không? Cho nên vì vậy mà cái người thà biết thì biết cho tới nơi tới chốn. Cái người dốt thì dốt gọi là dốt đặt cán mai. Hai cái này á, vậy mà dễ tỏ đạo, dễ ngộ đạo. Còn cái ương đó mà không đi tới đâu hết trơn. Tôi thường nói, ở nhà quê tôi ngày xưa có nhiều bà không bao giờ biết chữ. Đàn bà của mình ngày xưa, mình nói xin lỗi tới đàn bà là những người lớn ngày xưa đó, được mấy người biết chữ đâu, họ đâu biết chữ. Nhưng nhà quê tôi có bà mà tôi thường hay nhắc, bà cụ, tôi nhớ là bà cụ á. Bà cứ ai tụng kinh mà nói, ai sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, ai sao tôi làm vậy. Ở trên này mấy người mà tụng kinh giỏi thì cứ gõ cốc. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại sáu dễ quá kỳ thọ cấp cô đột viên giữ đại tỳ khéo tăng làm sùm trời đất. Bà cứ ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Vậy đó mà người ta đắc đạo đó. Kinh của người ta là vậy đó. Còn kinh của mình nó trùng rắp. Ma ha ba nga ba la ma ra tam kinh quan tự tại bồ tát. Ma ha nga ba la ma ra tam kinh quan tự tại bồ tát. Rắp. Mà mình toàn là mình tụng không, chứ mình không có sáng soi gì trong lời Phật. Mà ngày xưa nó câu là kể kinh nhiều kẻ đọc suông, lý kinh không hiểu thì như luồng gió qua. Còn trong khi các bà già nhà quê không biết chữ, cho nên bà đâu có tụng kinh được. Bà cứ ai sao tôi không vậy, nhưng mà ai làm bậy tôi không làm theo. Vậy mà là câu kinh đó. Đó là câu kinh nhật tụng tuyệt vời của cái người chân thật đó các vị. Vì vậy mà trên tinh thần nhà Phật có câu là thế trí biện thông. Cái người mà thông minh mà người biện luận nhiều coi chừng là cái người đó là một chướng nạn, người đó là một cái thế trí biện thông đó là một chướng nạn cho mình khó tu. Hiểu biết thông minh nếu mà không tới nơi tới chốn gọi là thế trí biện thông. Vì vậy cho nên tôi khuyên các huynh đệ, chúng ta có lập ra một cái diễn đàn gọi là tình đạo hữu. Tình đạo hữu học chân lý Như Lai. Tôi tha thiết là các huynh đệ cứ việc mình tỏ bài cái sự yếu kém của mình đi, để được những người bạn có thể chia sẻ, những người lớn có thể chia sẻ, nhắc nhở. Đừng bao giờ chúng ta lấy cái sự hay chúng ta ra chúng ta trình bày. Đó là một cái điều gọi là dạy chứ không phải là khôn. Đây là điều tôi nhắc nhở các vị. Vì vậy tại sao nói rằng cõi nước Cực Lạc có 7 hàng dậu rào, 7 hàng lưới văn, 7 hàng cây lớn, toàn bằng tứ bảo. Đây là Kinh Tạng Đại Thừa, cho nên các huynh đệ cần phải thông hiểu về Pháp Sách Phật học. Tôi thường hay nhắc rằng phải thông hiểu Pháp Sách Phật học thì biện tài lý giải Kinh Tạng Đại Thừa mới lưu loát được. Với cách thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật thì có 4 cách gọi là tứ tất đàn, vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Tất đàn là cái lời nói để đưa tới sự an lành. Mà tâm chúng sanh nó đang nghĩ tới cái những điều tốt đẹp của cuộc đời. Nào là vàng, nào là bạc, nào là mani, nào là pha lê, nào là hổ phách, nào là kim cương. Thì Đức Phật cũng phải dùng 7 cái món báo đó để chỉ dẫn cho chúng sanh. Cho nên Đức Phật cũng vẫn nói rằng cõi Cực Lạc có những cái 7 báo như vậy, hay là 4 thứ báo chính là vàng, là bạc, là lưu ly, là pha lê. Cho nên cái cõi nước Cực Lạc mà muốn thành tựu, muốn an bài được thì cõi đó phải 7 hàng dậu rào, 7 hàng lưới văn và 7 hàng cây lớn. Đó là sự vận dụng gọi là đối trị tất đàn của 10 phương ba đời chư Phật chuyển pháp luân. Con số 7 là biểu trưng cho 7 khoa đạo phẩm. 7 khoa đạo phẩm gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo. Con người mà muốn có cực tâm hồn trong sáng an vui gọi là Cực Lạc, thì con người đó phải luôn luôn có cái chánh niệm, luôn luôn nhớ 7 khoa đạo phẩm đó. Đó là 7 món của các vị tu hành để từ phàm đi vào cái mảnh đất của hiền thánh, gọi là dự lưu. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, Phật thuyết bài pháp nào rồi cũng có người gọi là chứng thánh quả, ít nhất là tu đào hoàng. Lúc đó chúng ta nghe, chúng ta cứ nghĩ rằng là khó khăn lắm. Tưởng đâu chứng quả tu đà hoàng khó khăn lắm. Nhưng mà khi học đạo rồi, quý vị nhớ rằng Đức Phật giảng bài pháp nào cũng ít nhất cũng có người chứng quả tu đà hoàng là gì? Là cái người mà nhận ra cái vô ngã. Hay nói khác hơn là cái người nhận ra tự thể năm uẩn này vô ngã, là người đó chứng tu đạo hoàng. Thật sự cái quả đó không có gì mà gọi là khó khăn đâu. Vì vậy mà cái thờ của Đức Phật, bài pháp nào cũng có người chứng quả là vậy đó. Tôi xin nhắc lại, Phật giảng một bài pháp, thính chúng ngồi nghe, nhận ra được năm uẩn này vô ngã thì tức khắc chứng tu đạo hoàng. Vậy thì quả tu đạo hoàng không khó phải không? Nhận ra năm uẩn này vô ngã. Khi mà nhận ra được năm uẩn này vô ngã, hay nói khác hơn là hiểu được tứ diệu đế, là nhảy cái dục vào gọi là dòng thánh. Mà khi cái người nhận ra được năm uẩn này vô ngã, có nghĩa là từ cái mảnh, từ cái ranh giới ở bên ngoài là phàm, nhảy vô được cái đất gọi là dòng thánh, thì cái người đó sao nữa? Không còn danh lợi, bởi vì họ thấy được vô ngã, cho nên được mất phù hư, ảo ảnh nhận chìm họ. Cho nên họ biết rồi, họ không sợ nữa, họ không còn bận biểu nữa, cho nên họ một mạch xuôi nguồn và biển khơi, chứ không để cái dòng nước xói theo tình trường danh lợi phù hơn nữa, thì đó là chứng quả tu Đà Hoàng. Học đạo nó đã như vậy, các vị thấy không? Cho nên tôi cảm ơn và cảm ơn quý vị. Trong thời gian này, tôi bật hết các cái duyên, tôi không có coi đài, tôi không có coi trên mạng, YouTube, tôi không coi hết. Ai khen, ai chê, ai chửi, ai bới, ai công, ai kích, ai làm gì, tôi không có để ý tới. Tôi đặt hết vô cái nền giáo lý này để tôi chia sẻ cho các vị. Cho nên hiện giờ tôi nói thật các vị là tôi rất an. Giờ cái an này nó không biết bao lâu, nhưng mà tôi vui mừng chỗ đó. Cảm ơn các vị, tôi cảm ơn các vị. Nhờ các vị động viên, tha thiết, bảo hộ mà tôi an, để tôi đặt hết cái tâm tư tôi vô, để tôi giảng chân thật nghĩa cho các vị. Cho nên Đức Phật giảng bài pháp nào cũng có người chứng quả, ít nhất là quả tu Đà Hoàng. Tôi xin nhắc lại, quả tu Đà Hoàng không có gì khó khăn. Mà người nào nghe pháp mà nhận ra năm uẩn này là vô ngã, hay nói khác hơn là hiểu được tứ diệu đế, tức khắc nhảy vào vòng dòng thánh. Mà khi nhảy vào dòng thánh được rồi thì không có quay lại. Không có tiếc cái lợi, không có choáng váng bởi cái danh. Nhìn thấy danh lợi kia là khổ đau, là tranh giành, là phù hư. Cho nên họ ngao ngán rồi, họ nhìn thẳng một đường, họ xuôi dòng về biển cả, chứ họ không có lần quần lẫn quẩn trong cái lợi cái danh. Các vị thấy tuyệt vời không? Tôi xin phép giảng 5 phút nữa thôi, thì bữa nay tôi nghỉ sớm một chút, bởi vì bữa nay trời nắng phải đi làm. Các vị cảm thông. Nghĩ ngày hôm qua trời mưa rồi, bữa nay trời nắng phải làm. Trở lại cái vấn đề căn số 7. Con số 7 hồi nãy đó là thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ. 3 lần nhắc đi nhắc lại để nói là 7 khoa đạo phẩm. 7 khoa đạo phẩm. Đây là cái pháp tu mà cả đại thừa, tiểu thừa gì cũng phải đi ngang hết, gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Cho nên muốn ở trong cái thế giới cực lạc thì tất cả đều phải đi ngang cái 7 là lan can này, 7 cái bao trùm này và 7 cái hàng cây này. Mà đó là gì? Thứ nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thứ hai là tứ chánh cần, việc ác chưa sanh đừng cho nó sanh, việc ác sanh rồi thì phải chặn đứng đừng cho sanh trưởng, việc thiện chưa sanh thì phải cho nó sanh, việc thiện đã sanh rồi thì phải cho nó tăng trưởng. Tứ như ý tốt là dục như ý tốt, niệm như ý tốt, tinh tấn như ý tốt, nhất tâm như ý tốt. Ngũ căn là năm cái rễ. Năm cái rễ gọi là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Rồi ngũ lực là năm cái rễ nó phát sinh ra cái mầm, cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Rồi phát bồ đề phần gồm có trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Rồi bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cộng lại tất cả 7 cái món đó, mà mỗi một món như vậy, nó chia ra như vậy, cho nên gọi là 37 trợ đạo phẩm. Tất cả 10 phương ba đời, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, từ khi phát tâm đến thành đạo quả Bồ Đề, không thể không nương 37 trợ đạo phẩm này. Vì vậy, từ phàm, từ ta bà, muốn nhảy tới cái mảnh đất của tịnh độ cực lạc, thì phải chấp nhận bằng lòng tu tập bảy khoa đạo phẩm đó. Tóm lại, cõi tịnh độ là cõi yên tịnh vắng lặng, gọi là diệt đế, gọi là niết bàn. Ở đây muốn nói đến, muốn đến cõi đó là phải có quá trình tu tập. Mà quá trình tu tập như thế nào thì chúng ta sẽ còn đi nhiều cái chi tiết ở trong bộ Kinh A Di Đà này. Vậy thì Đức Phật khẳng định đến cõi cực lạc phải có bảy hàng dậu rào, bảy mành lưới giăng, bảy hàng cây bao bọc. Vì chúng sanh thường hay leo trèo, bay nhảy, xâm phạm, ý hay nghĩ tưởng mơ mộng viễn vông, khi thì vào sâu trong rừng vô minh, khi thì lội xuống biển ái muôn trùng dục vọng, cho nên muốn chặn đứng cái tâm chúng sanh lại cho nó thuần thục thì phải có lưới giăng, phải có dậu rào và phải có hàng cây che chắn. Phật giải tiếp: hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thường dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly pha lê hợp thành, thượng hữu lầu cát, diệt dĩ kim ngân, lưu ly pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, nghi nghiêm sức chi, trì trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Có thể bữa nay ta học đoạn này lỡ dở, ta thêm 5 phút nữa ta nghỉ. Phật mới nói lại nữa: này Xá Lợi Phất ơi, cái cõi cực lạc, cái cõi nước cực lạc có ao thất bảo. Trong ao thường đầy nước 8 công đức, đáy ao thường bằng cát vàng óng ánh, bốn bên bờ ao bật lên lối đi bằng vàng bạc lưu ly pha lê, trên lầu gác cũng toàn bằng vàng bạc lưu ly pha lê, sa cừ xích châu mã não, hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh thì có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, nhiệm màu trong sạch. Bài này tôi xin đảo lộn, là tôi giảng đoạn sau lên đoạn trước. Cái chỗ hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng, nhiệm màu trong sạch. Là ý nói cái gì? Hay mình nói gọn là trong cái cõi cực lạc, trong cái ao sen đó, có cái hoa sen đó, nó to mà gọi là màu nào sắc nấy. Ý nói rằng tất cả chúng ta đều ở trong cái hội liên trì, đều ở trong cái ao sen. Nhưng mà mỗi màu, mỗi người đều có một nét đẹp riêng của nó. Ở đây để nhằm khẳng định lại cái lời của Đức Phật dạy ban đầu: không có chủng tộc, không có màu da, không có hận thù nào cả. Chỉ duy nhất đã là nhân loại thì có chung dòng máu đỏ, đã là nhân loại thì có chung vị nước mắt cùng mặn. Để ở đây muốn nói rằng, dầu như ngay nơi nước Mỹ này, tôi xin phép các vị đừng nói rằng tôi ở đâu tôi khen đó, không phải, nhưng mà cái nào hay tôi vẫn chia sẻ cho đại chúng. Dầu rằng hiện giờ nó cũng còn kỳ thị, nhưng mà cái chủ trương, cái luật pháp quy định là ở nước Mỹ này không được kỳ thị màu da chủng tộc. Dĩ nhiên nói như vậy chưa hẳn là hoàn toàn 100%, nhưng mà cái luật pháp chung, hay ai kỳ thị là coi như là bị tội. Nó gần như cái tư tưởng ý nói cái cõi cực lạc vậy. Cõi cực lạc là không có kỳ thị bất cứ màu da nào, miễn là con người, miễn là chúng sanh có nước mắt mặn, có dòng máu đỏ. thì đều có Phật tánh như nhau. Dù rằng cái Phật tánh đó nó còn bị che mờ, nó còn bị phước lấp, gọi là nó ở trong bùn, nhưng mà nếu có cơ hội thì từ bùn nhô lên vẫn là sen. Lìa bùn không có sen, sen không rời bùn. Nhưng mà mê bùn thì ở trong bùn, ngộ bùn mới biết trong bùn có sen. Cũng như mê tiền thì ở trong tiền, ngộ tiền mới biết trong tiền có tâm. Tôi mới đặt thêm cái chữ là mê tình thì ở trong tình, mà ngộ tình mới biết chuyện tình triêu ngươi. Thôi xin phép các vị tạm thời tới đây chúng ta nghỉ. Hẹn gặp lại vào kỳ sau. Cảm ơn các vị chú ý lắng nghe. Và mong rằng các vị cố gắng sẽ chia cho nhiều người cùng nghe cái kinh A Di Đà chân thật nghĩa này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.